Đấy, chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của đức tin. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của đức tin. Sách Mác đoạn 11 câu 22. À 23 vâng. À, chúng ta hãy nói là sách Mác đoạn 11 câu 22 nhé. Câu 22 và câu 23. Ở đây nói như thế này. Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng: Phải cất mình lên và quăng xuống biển. Nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sớ nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Thì đây có nói là gì? Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Nhưng những bản dịch theo tiếng nguyên bản thì nói là gì? Là hãy có đức tin của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta có đức tin của Đức Chúa Trời, thì lúc đó có thể nói vào núi cất mình lên và quăng xuống biển. Và nếu không nghi ngại thì điều đó cũng sẽ thành cho. Nên Đức Chúa Trời mà đấng chúng ta tin đó, đó chính là Đức Chúa Trời của đức tin. Nên Chúa sáng tạo thế giới cũng bởi đức tin. Nên Kinh Thánh nói là gì? Chúa là đấng từ buổi, Chúa đã gọi những sự không có như có rồi. Chúng ta không hiểu tại sao như vậy, nhưng chính Chúa lựa chọn như vậy, là Chúa hành động qua đức tin. Nên Kinh Thánh có nói chính Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin chúng ta. Và lời Chúa nói là Ngài ban cho chúng ta mỗi người một lượng đức tin khác nhau. Nên khi chúng ta tin Chúa, dường như Chúa cho chúng ta mỗi người một lượng đức tin. Và có thể nói đó giống như là để chúng ta làm vốn vậy. Amen anh chị em. Khi một người mà lập gia đình chẳng hạn, thì bố mẹ thông thường có điều kiện bao giờ cho một ít làm vốn. Và anh chị em, cái điều mà quý nhất mà Chúa cho chúng ta đó là đức tin. Nên trong cuộc sống của bạn, cái vấn đề không phải là bạn có bao nhiêu cái gì bên ngoài, mà cái vấn đề đức tin của bạn ra sao. Nên nếu bạn có đức tin, thì bạn sẽ có tất cả. Nên khi mà có những hoàn cảnh, có những điều nó cướp hết của bạn, nhưng nếu nó không cướp được đức tin của bạn ấy, thì thực sự nó chả cướp được cái gì cả. Nên đức tin là cái điều rất quan trọng. Và Chúa ban chúng ta lượng đức tin, mà thậm chí Kinh Thánh còn nói như thế này. Nếu anh chị em muốn, anh chị em có thể ghi câu Kinh Thánh này vào. Roma đoạn 12 câu 3. Đó nói đến cái lượng đức tin Chúa ban cho chúng ta. Roma đoạn 12 câu 3. Ở đây nói như thế này: Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lé, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Đến đây nói rất rõ ràng là mỗi một chúng ta có một cái lượng đức tin mà Chúa phú cho chúng ta hay là ban cho chúng ta. Rồi không chỉ như vậy, Kinh Thánh còn nói là gì? Là chúng ta có một cái lòng tin hay là một cái thần đức tin bên trong. Cô-rinh-tô 1 đoạn 4 câu 13. Xin lỗi, có lẽ là Cô-rinh-tô 2. Cô-rinh-tô 2 đoạn 4 câu 13. Ở đây Phao-lô nói như thế này: Vì chúng tôi có đồng một lòng tin, y như lời Kinh Thánh rằng: Ta đã tin cho nên ta nói, cũng vậy chúng tôi tin cho nên mới nói. Phao-lô nói là chúng tôi có cùng một cái lòng tin, hay tiếng nguyên bản nói là một cái thần đức tin. Nên vì vậy tôi tin nên tôi mới nói. Đây cũng là nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Khi Chúa tạo dựng nên cả thế giới này, chúng ta biết đầu tiên cái điều đó có trong lòng của Chúa, nó đầy tràn trong lòng của Chúa, và đến lúc Ngài phải phán lời của Ngài ra. Và Ngài phán như thế nào thì nó thành như vậy. Nên đây là cái nguyên tắc Kinh Thánh nói là gì? Đầy giấy trong lòng thì miệng nói ra. Amen anh chị em. Nên khi nghe một con người nói, chúng ta sẽ biết điều gì đầy trong lòng người đó. Nếu người đó cứ thở ra là giá nhà đất, thì có nghĩa là người đó trong lòng đầy cái chuyện mà suốt ngày bất động sản, nhà này nhà kia, đất này đất kia. Amen anh chị em. Nhưng nếu con người cứ nói ra cái là sợ hãi, thì có nghĩa là trong lòng đầy cái sự đó. Nhưng nếu con người mà đầy lời Chúa trong lòng, thì thở ra là Kinh Thánh. Nên Chúa cũng tạo nên thế giới này qua đức tin. Thì ở đây cô nói thêm một ý là gì? Đó là chúng ta có một cái thần đức tin ngày nay, có một cái lòng tin. Và lòng tin này là như thế nào? Tôi tin đó là cái khả năng mà có thể tin được. Tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng trước khi tôi tin Chúa, tôi nghi ngờ rất nhiều thứ. Bởi vì cái đầu tôi nó logic quá, chuyên học toán học, nên thực ra rất khó tin cái điều này. Phép lạ thì đều cố gắng giải thích bằng cách này cách kia. Có những điều này điều kia thì mình bảo là thôi may rủi, hoặc là người ta dựng chuyện như vậy, hoặc là người ta đóng giả. Tôi nhớ có những người bạn của tôi khi mà xem cái buổi mà ông Ray Carbonki, thậm chí cả gần triệu người đến với nhóm, không tin, bảo chắc là thôi cho mỗi người bao nhiêu tiền đó để người ta đến. Anh cho tưởng tượng gần 1 triệu người như vậy, cho bao nhiêu tiền thì lấy đâu ra tiền, bao nhiêu thứ tiền đó. Nên đôi khi con người mình là cái tâm trí này là xác thịt, nó giải thích đủ mọi chuyện. Nên có những người nói là gì? Dân Israel đi qua biển đỏ. Có một số nhà bác học vô thần nói là gì? Cái biển đó nó nông tới đầu gối thì người ta lội qua được, chứ chả phải qua biển đỏ gì đâu. Lúc đó người khác có nói như thế là phép lại lại còn lớn hơn nữa. Bởi chỉ với cái lượng nước mà tới đầu gối người mà nhấn chìm cả đạo quân Ai Cập thì chứng tỏ đó là phép lạ lớn hơn. Amen anh chị em. Bởi rõ ràng chúng ta thấy cái nước đó đã nhấn chìm cả đội quân Ai Cập, nên rõ ràng với nước như vậy mà nhấn chìm được thì phép lạ lớn hơn. Nên cái tâm trí chúng ta, Kinh Thánh nói là khôn ngoan theo cùi loài người và cuối cùng trở nên ngu dại. Nên tôi không hiểu con người mà rất lạ lùng khi người ta không tin là Chúa là đấng tạo dựng nên mọi sự, và người ta tin cứ hàng triệu hàng tỷ năm từ cái gì đó. Nên thậm chí người ta nói là mấy người mà vô thần ấy, mấy người theo thuyết Darwin ấy, có đức tin lớn hơn bất cứ người nào khác. Đó tin vào cả tỷ tỷ năm trước, rồi từ cái không có gì tự nhiên thành cái thế giới hoàn hảo như ngày nay. Nên thực sự là phải bái phục mấy người đó, đức tin họ quá lớn. Amen anh chị em. Nên đôi khi là thực sự người ta cố tránh cái điều đó đi, người ta trở nên ngu dại, trở thành cái gì mà không bình thường. Nên Chúa là Đức Chúa Trời của đức tin. Ngài là khởi nguồn đức tin. Ngài phú cho chúng ta một lượng đức tin. Và chính vì vậy mà Đức Chúa Trời Ngài thích đức tin. Ngài tìm kiếm đức tin và hành động qua đức tin. Nên đó là điều Chúa Giêsu nói, là khi Ngài quay trở lại trên đất này, Ngài há có tìm được đức tin nơi con cái loài người sao? Nên Chúa tìm kiếm đức tin nơi con người. Nên chúng ta nhớ cái câu chuyện mà khi Chúa Giêsu Ngài đi và cả đám dân đông chen lấn Ngài. Nhưng tự nhiên Chúa quay lại hỏi là có ai vừa động đến ta? Và các môn đồ nói cái gì? Chúa biết bao nhiêu người chen lấn Chúa đấy, tại sao Chúa hỏi ai động đến Chúa? Nhưng Chúa nói có một người động đến ta một cách đặc biệt. Cái sự động chạm đó bởi đức tin. Đó là người đàn bà bị mất huyết 12 năm. Và bà nói trong lòng, trong đức tin của bà, tôi chỉ cần động đến Ngài thôi, tôi được chữa lành. Và khi mà người phụ nữ động đến Chúa bởi đức tin như vậy, thì Chúa cảm thấy quyền năng toát ra từ Chúa. Nên dường như qua cái điều này chúng ta thấy là gì? Thậm chí Chúa Giêsu không hề ý thức được, biết được cái điều. Như con người Chúa không thể biết được, Chúa không chủ động làm gì cho người phụ nữ kia cả. Nhưng mà khi người phụ nữ hành động bởi đức tin á, thì chính đức tin đó hút được quyền năng của Chúa đến để chữa lành cho bà. Amen anh chị em. Nên sau đó Chúa nói là gì? Hãy đi bình an con gái của ta. Đức tin của ngươi chữa lành cho ngươi. Chúa không nói ta chữa lành mà đức tin của ngươi chữa lành cho ngươi. Nên rõ ràng Chúa rất thích đức tin và Chúa hành động qua đức tin con người. Amen anh chị em. Nên đôi khi có những con người bảo nghĩ thôi chắc mình khóc lóc Chúa thương. Anh chị em, Chúa không bị mùi lòng kiểu như vậy đâu. Cái điều gì lôi sự chú ý của Chúa đó là đức tin của chúng ta. Nên dù giống như người đàn bà kia trong cả biển người như vậy, nhưng bà có đức tin thì bà có thể thu hút sự chú ý của Đức Chúa Trời đến bà được. Nên anh chị em ơi, nếu chúng ta có đức tin, tôi đôi khi tôi nói đùa mà cũng không phải nói đùa mà nói thật, là có những cô gái rất muốn lấy chồng, và đó là ước muốn rất tự nhiên. Về sau tôi sẽ dạy về môn hôn nhân gia đình. Đôi khi cứ ngại ngại ngùng ngùng nói với điều đó. Tôi nói là muốn thế nào thì nói thẳng ra đi, nhờ cầu nguyện thẳng với Chúa đi. Có gì mà ngại. Tôi nghĩ đôi khi là gì? Chỉ có cảm cúm thôi mà còn xin Chúa chữa lành cho con. Cần cái bữa ăn thôi mà xin Chúa cho con bữa ăn. Huống chi lấy chồng đó là cái cả cuộc đời mình, tại sao không cầu nguyện? Amen anh chị em. Lời Chúa nói là loài người ở một mình không tốt. Nên khi chúng ta cầu nguyện điều đó là cầu nguyện theo ý Chúa đó. Amen anh chị em. Các cô gái cầu xin lấy chồng bình thường. Nhưng mà nếu các anh con trai ấy, mà cầu nguyện với Chúa, xin Chúa người vợ cũng là cái điều rất là bình thường. Nên tôi khuyên các chàng trai, hãy xin Chúa cho mình một người vợ kính sợ Đức Chúa Trời. Bởi Kinh Thánh nói là duyên là giả dối, sắc là hư không. Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Chúa Trời sẽ được tôn trọng. Và hỡi các chị em cũng hãy cầu nguyện để xin Chúa cho một ông chồng kính sợ Chúa, biết gánh trách nhiệm, một người giống như là bắt chước Chúa, đi theo Chúa, chứ đừng xin là chỉ nhắm nhắm vào giàu hay đẹp trai. Amen. Cái đó là ảo ảnh thôi. Nên hãy cầu nguyện đúng, tôi tin là Chúa nhận lời. Mà ngay cả khi cầu nguyện nhé, đừng có nhắm vào cô nào đó mà cầu nguyện, đừng có nhắm vào anh nào đó cầu nguyện. Đôi khi có anh nào rất thích cô kia rồi cứ đến với Chúa cho con người kia làm vợ con. Anh em, cái đó nó giống như là cái gì mà nó không hay lắm. Thậm chí nói hơi quá là đôi khi nó hơi giống như hơi yếm chú trong chuyện đó. Amen anh em. Chúa rất tôn trọng quyền tự do người ta, đừng có ép người ta. Mà cũng hay cái thái độ cởi mở đi. Cái người nào mà Chúa cho chúng ta, tốt nhất bất cứ con người nào có cái vẻ đẹp của người ta. Người nào có cái vẻ đẹp. Chứ đừng nghĩ là chỉ người này đẹp hơn người kia này tốt hơn người không. Người nào có giá trị hết. Thế đôi khi mà, đôi khi có những người nói là người này kém học. Tôi thấy là chả có ai kém học cả. Chỉ có vấn đề là người ta có được cơ hội học hành hay không thôi. Chứ trong đời này tạo vật của Chúa chả ai dốt cả. Chả ai ngu cả. Chỉ vấn đề người ta có điều kiện được cái đó hay không. Có những người vì ở trong hoàn cảnh á, trong gia đình được học hành từ nhỏ đến lớn thì là có bằng cấp như vậy. Còn người kia là gì? Cũng thông minh đâu có kém đâu. Nhưng vì cái điều kiện không như vậy nên thực ra giá trị con người nào chả ai hơn ai cả. Amen anh chị em. Nên hãy nhìn con người một cách khác đi. Đôi khi con người bên ngoài, người ta nhìn những cái gì bên ngoài là tôi có bằng cấp này, tôi có xe thế này, tôi có thứ kia là tôi giống như đẳng cấp hơn. Chả đẳng cấp gì hơn đâu. Nhưng con người đó mà lại kiêu ngạo vênh váo thì còn tệ hơn rất nhiều. Nên anh chị em đừng có xác định là có ai đó, người này không xứng đáng cho tôi, người không xứng đáng, hay anh chàng này không xứng đáng, anh chàng này không xứng đáng. Đừng có chuyện đó. Hãy quên điều đó đi. Amen anh chị em. Hãy nhìn thấy cái giá trị trong lòng con người. Giá trị trong lòng con người đó là người kính sợ Chúa. Tôi là người lập gia đình cũng không ít năm. Tôi tư vấn cho rất nhiều gia đình. Và thực hiện gia đình có Chúa tài trị. Gia đình cả hai người kính sợ Chúa. Đó là gia đình tốt. Bởi vì cái gì cũng sẽ vượt qua được. Còn có những gia đình mà không kính sợ Chúa, không có Chúa tài trị thì không biết chuyện gì xảy ra. Đôi khi có những anh chị mà yêu nhau say đắm, thậm chí vượt qua tất cả sự bắt bớ của bố mẹ, của xã hội, nhưng về sau lấy nhau vẫn phạm tội, vẫn bắt đầu là phản bội nhau. Và từ các con người không có Chúa, không kính sợ Chúa, không biết đâu mà lần. Người ta có thể thay lòng đổi dạ. Amen anh chị em. Có thể gặp những sự cám dỗ trong cuộc sống và người ta gục ngã điều đó. Nên hãy nhìn theo cách của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Không hiểu sao tôi nói về chuyện hôn nhân ở đây. Nó hơi lạc đề một chút. Và nên học sinh trên kia. Nên tôi muốn nói là gì? Là cái chuyện này là bình thường. Nên đôi khi tôi nói, có những chị em tôi nói như thế này, là nếu mà em á có đức tin á, thậm chí cả thế giới này chỉ có một người đàn ông thôi, em cũng lấy được người đó. Và nam giới cũng ngược lại như vậy. Nên cái vấn đề đây, tôi muốn nói điều này để tôi nhấn mạnh cái chuyện đức tin nó quan trọng như thế nào. Amen anh chị em. Thực ra tôi nói điều này là các anh chị em đây hứa là không được nói với những người như vợ tôi nha. Tôi biết một số chị em bên Nga, cái thời chúng tôi bên đó, là mấy chị em, nếu mà xét theo tiêu chuẩn bên ngoài thì bề ngoài không bằng người này người kia. Nhưng mấy chị em đều được lấy người chồng tốt cả. Bởi đức tin họ lớn. Amen anh chị em. Cái kia vợ tôi đến đây đừng có mách nha. Nên đúng là thực sự là có đức tin đấy, có đức tin chúng ta sẽ được phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Đến Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời đức tin, Ngài hành động qua đức tin. Thì ngay cả Kinh Thánh khi nói về cái mối quan hệ chúng ta với Chúa là giống như là mối quan hệ mà Chúa hay nói đến cái chuyện đức tin. Thế khi Phao-lô nói là gì? Tôi nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Trời và tình yêu của anh em với nhau. Nên con người với nhau, anh em chúng ta với nhau, Chúa chú ý đến cái tình anh em với nhau, tình yêu thương. Nhưng đối với Chúa thì Chúa lại nhìn chúng ta với Chúa là đức tin thế nào. Bởi qua đức tin là con kênh để mà Chúa tuôn đổ những cái gì của Chúa đến. Amen anh chị em. Và anh chị em cũng vì cớ điều này nên ma quỷ nó cũng bắt trước. Nên ma quỷ là kẻ chuyên đi photocopy. Nên tôi không nói ở đây, không biết có ai làm nghề photocopy không, ai làm mấy cái nghề mà gọi là hàng nhái, hàng giả hay không. Nhưng tôi biết là ma quỷ là kẻ chuyên làm hàng giả, chuyên làm hàng nhái, chuyên photocopy. Nên có lần, đây là cái chuyện bày tỏ riêng cho tôi. Có lần Chúa nói với tôi, khi mà tôi hỏi Chúa là Chúa ơi, cho con biết Ngài như thế nào. Và Chúa nói với tôi là gì? là ta không thích hàng nhái. Ta không thích những hàng mà bóng bẩy bên ngoài nhưng không có chất bên trong. Và anh chị em từ đó cái tư duy tôi thay đổi. Và ngay cả những đồ mà tôi có, tôi nói là con sẽ chơi đồ thật, đồ xịn, chứ không chơi đồ hàng nhái. Đồ gì phải có tên tuổi thực sự. Dù có là tên tàu nhưng nó phải là tàu chính hãng, chứ không phải là kiểu nhái. Amen anh chị em. Và anh chị em ơi, ngay hôm đó khi tôi giảng cái bài giảng đó, về nhà tôi được hưởng ngay kết quả. Vợ tôi hôm đó bảo là gì, em vừa đi xem có đôi giày nó khá xịn nhưng nó hơi đắt, em vẫn đang tiếc đắt tiếc rẻ. Và khi tôi giảng điều đó, vợ tôi quyết định đi mua ngay. Anh chị em ơi, đức tin của anh việc làm kết quả đấy. Sau đó ngay cả những vấn đề điện thoại của tôi, những cái gì mà tôi cần thiết, tôi không phải chạy theo điều đó, nhưng rõ ràng tôi có đều là đồ chất, đồ thật. Và tôi quyết định là không bao giờ chơi đồ nhái nữa, bởi vì tôi biết là ma quỷ là kẻ chuyên làm hàng nhái, chuyên làm hàng giả. Nên nếu động đến ai đây thì tôi không có ý nói ai ở đây nhá. Nhưng tôi không khuyên các bạn là ngay lập tức thôi bây giờ tôi quyết định không. Bây giờ phải chơi đồ sang nghe. Nó tùy mức độ đức tin anh chị em. Amen anh chị em. Nếu anh chị em làm đại bây giờ đi vay tiền để mua điện thoại, mua cái này cái kia thì không khuyến khích cái đó. Nó chỉ là phương tiện thôi, đừng có làm cái đó là hơi dại dột đó. Amen anh chị em. Nên rất quan trọng xin anh chị em hiểu đúng điều này. Hiểu sai là nguy hiểm cho tôi đấy. Nên ma quỷ là kẻ chuyên gia làm hàng giả, làm hàng nhái. Và ngay cả đức tin á, nó cũng làm giả. Nên một cái dạng đức tin của ma quỷ nó bắt chước Đức Chúa Trời. Nó tạo nên cái gì nó hơi giống đức tin nhưng mà thực sự lại đối lập với đức tin. Đó là sự sợ hãi. Amen anh chị em. Nên ma quỷ, Chúa hành động qua đức tin. Nhưng ma quỷ hành động qua sự sợ hãi. Nên vì vậy chúng ta hay đi, người ta nói là thầy bói ra ma là như vậy đấy. Vậy thông thường đó là đa phần thầy bói là công cụ của ma quỷ. Còn nhiều, còn lại là số còn lại là lừa đảo. Chỉ có hai dạng thôi, hoặc là đầy tớ của ma quỷ, hay là lừa đảo. Nên đừng bao giờ đến thầy bói. Amen anh chị em. Anh chị em nếu ai thích bói bảo đến đây tôi bói cho. Anh không tin Chúa anh xuống địa ngục, tin Chúa lên thiên đàng. Tôi nhớ có một lần có một anh em á, tự nhiên có một người từ đâu đến bảo ở đây bói à. Nhưng anh nói bảo không không. Tôi bảo tại sao dại thế, không bảo vào đây tôi bói cho. Vào đây muốn bói cái gì bây giờ. Và rõ ràng chúng ta có thể nói được tương lai theo lời của Chúa. Amen anh chị em. Thì ma quỷ nó hành động qua sự sợ hãi. Nên trước khi nó muốn làm gì đó cho con người, thông thường nó gieo rắc cái sự sợ hãi đến, cái sự nghi ngờ nó đến, để nó có thể hành động qua điều đó. Nên ngay cả vấn đề bệnh tật chẳng hạn, trước khi ma quỷ nó có thể gieo rắc được bệnh tật, thông thường nó gieo rắc cái sự sợ đến. Nên có những người là gì, thấy mình vừa hắt hơi cái bảo ôi chắc cúm đến nơi rồi, đang có dịch cúm hoành hành đây, chắc là cúm rồi. Nếu anh chị em với thái độ như vậy á, thì thực sự là bạn mở cửa, bạn mời, xin mời cúm đến đây. Và ma quỷ rất hân hạnh để mang cái sự cúm đến cho bạn. Amen anh chị em. Nên anh chị em đừng tin vào cái điều đó. Có những người nói, ôi, bên ngoài đời rất nhiều người nói như vậy. À, tuổi 49, năm hạn. Và quả thực bên ngoài thế gian rất nhiều người chết vì tuổi đó. Tai nạn. Bởi vì sao người ta tin vào điều đó? Người ta sợ cái điều đó. Thì qua điều đó ma quỷ hành động được. Rồi nhiều người bên ngoài họ nói như thế này, ôi xây nhà chắc chắn là có chuyện rồi. Rồi người ta an ủi nhau lần nào là của đi thay người rồi thế này thế kia. Anh chị em nhảm nhí. Và rõ ràng người ta tin vào điều đó và nhiều người như vậy. Cạnh nhà tôi có bông như vậy, tuổi như vậy, xây nhà và chưa xây xong đã chết rồi. Anh chị em cũng có thể một cách tự nhiên là khi người ta xây nhà, đầu óc người ta phải lo nhiều chuyện. Mà nhất cả người Việt Nam chúng ta cái gì thích ôm đồm, không có khả năng quản lý. Nên thậm chí là mình có chủ đầy tiền như vậy mà từ cái đinh phải đi lo. Thì rõ ràng là đầu óc như vậy đi giao thông là tai nạn là chuyện bình thường. Và cuối cùng người ta bảo ôi hạ. Và bắt đầu người ta sợ người này đồn người kia và cuối cùng thành cái chuyện như vậy. Và cuối cùng ma quỷ nó hành động qua. Rồi ngay cả người ngoài bây giờ người ta đồn nhau rất nhiều cái nỗi sợ. Cái đó là ma quỷ nó hành động. Ô mèo đen rồi ra đường gặp gái rồi ngày 3, ngày 7 rồi. Đủ các chuyện này chuyện kia. Và khi tin như vậy á là ma quỷ sẽ làm việc. Amen anh chị em. Để đối chúng ta chả có ngày nào là ngày xấu cả. Mỗi một ngày chúng ta nói ngày hôm nay là ngày mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên. Ngày hôm nay là ngày có ân điển tươi mới của Chúa. Ngày hôm nay là ngày đắc thắng. Chúng ta có thể đặt tên cho ngày chúng ta. Vì bạn muốn ngày hôm nay như thế nào bạn hãy nói ra. Amen anh chị em. Đừng tin vào cái gì nhảm nhí. Rồi năm nay là năm này năm kia. Anh chị em năm nào cũng là năm của Chúa tạo nên hết. Năm nào cũng là năm phước hạnh. Năm nào cũng là năm tuyệt vời từ Chúa. Amen anh chị em. Giờ người ta nói là tuổi mày tuổi gì? À năm đó tuổi trâu, đời mày như trâu ngựa. Anh chị em ơi, cho em tin cái sự nhảm nhí đó. Thì đúng là ma quỷ nó có thể hành hạ. Tại sao người ta có thể tin những cái điều đó để mà hạ thấp con người? Con người đâu phải là kiếp trâu ngựa, đâu phải là chuột, đâu phải là thế này thế kia. Nếu người ta hỏi tôi tuổi gì, nếu bình thường tôi nói là tuổi người, còn thứ hai tôi có thể nói tôi tuổi trời. Để Chúa tạo nên tôi, Chúa sống trong tôi ngày nay. Amen anh chị em. Nên anh chị em, ma quỷ trước khi nó làm việc cho con người nào đó, nó gieo cái sự sợ đấy. Nên bạn không phải chiến đấu với những cái hoàn cảnh bên ngoài, mà bạn chiến đấu với cái tư tưởng bên trong bạn. Nếu bạn thắng được cuộc chiến tư tưởng thì ma quỷ không làm gì được bạn. Amen anh chị em. Nên ngay cả vấn đề mà khi xử lý với ma quỷ, đuổi quỷ hay là giải cứu người ta đấy, bao giờ nó gieo rắc cái sự sợ bên trong. Và nếu mà tâm trí bạn học một cái bức tường thép để chắn tất cả sự nghi ngờ, sự sợ ái, thì ma quỷ không làm gì được bạn đâu. Amen anh chị em. Và Đức Chúa Trời như vậy, trước khi Chúa làm điều gì đó, thông thường Chúa phán với chúng ta điều đó để chúng ta có đức tin, để qua đó Chúa hành động. Nên đây là câu chuyện mà trong Kinh Thánh có nói là khi ông Gióp, tại sao mà ma quỷ có thể là cướp con của ông, phá hại tài sản của ông? Bởi chính về sau Gióp ông nói như thế này: điều chi tôi sợ thì điều đó xảy đến cho tôi, điều tôi kinh khủng thì cái điều đó đã đến. Nên rõ ràng Gióp trước đó luôn luôn lo sợ vì các con mình phạm tội, lo mình sẽ mất con, nên ngày nào các con tiệc tùng xong cũng phải dâng cổ tế lễ, bởi trong cái nỗi sợ hãi như vậy. Và vì cái nỗi đó mà ma quỷ nó có thể cướp được. Amen anh chị em. Tôi thấy anh chị em, tôi cách đây là nhớ là cách đây vài năm rồi, cách đây 5 năm. Trong hội thánh tại nơi đây có một cái cuộc chiến mà rất khủng khiếp. Tôi cảm giác giống như cả địa ngục nó nổi lên, nó muốn nuốt chính đời sống của tôi. Nó muốn nuốt hội thánh ở đây. Và rất lạ, hôm đó khi tôi về nhà, có một hôm tôi nằm mơ là tôi giống như một căn bệnh khủng khiếp rất nặng trên tôi. Và khi tôi tỉnh dậy, tôi còn cảm thấy đau cả ngực này, giống cái triệu chứng bệnh như vậy. Nhưng tôi đã tranh chiến với cái nỗi sợ đó và tôi thắng nó, và cuối cùng chả có bệnh, chả gì hết. Amen anh chị em. Nhưng nếu lúc đó mà tôi sợ hãi, tôi không tranh chiến với cái nỗi sợ đó, mà tôi tiếp nhận điều đó, thì lập tức làm bệnh sẽ đến với đời sống của tôi. Có thể bệnh chết người sẽ đến với tôi. Amen anh chị em. Nên hỡi anh chị em xem có cái nỗi sợ nào đang tấn công cuộc sống anh chị em. Có những người sợ nghèo, có những người sợ mất việc, có những người sợ bệnh tật, có những người sợ cho con cái. Chúng ta cần phải tranh chiến để thắng được cái nỗi sợ đó. Và tôi xin nói là bạn có thẩm quyền để thắng trên cái linh sợ hãi này. Amen anh chị em. Và nếu bạn thắng được bên trong thì bên ngoài sẽ chiến thắng. Và tất cả những gì bên ngoài nhìn thấy nó ra từ bên trong. Nên ma quỷ là kẻ như vậy, nó hành động qua sự sợ hãi, nó bày tỏ qua sự sợ hãi. Còn Đức Chúa Trời hành động bày tỏ qua đức tin. Nên tôi cứ nhớ là thời xưa mẹ tôi là chuyên gia mà kể chuyện ma. Kể chuyện đến mức là gì, đi toilet về sau mình không dám đi nữa. Khi nghe kể chuyện ma ra ngoài sân nhà, thứ cái cây mà trước ở sân nhà mà gió đung đưa cái là cứ tưởng tượng ra ma đó. Và anh chị em với mẹ tôi kể là ngày xưa rất nhiều người nhìn thấy ma, bởi người ta cứ đồn với cái sự sợ như vậy. Và nhiều người nói là gì, có những người đi còn nhìn thấy cả quân đoàn ma quỷ. Có những người đi thì thấy người bình thường bên cạnh, đi một đoạn người đó thè lưỡi ra. Nó khiếp đảm luôn. Tôi nhìn thấy đung đưa trên cây. Tôi không nghĩ là, tất nhiên có cái phần trong đó là người ta thêu dệt để cho câu chuyện nó lý thú. Rồi có những cái phần á là thực sự là người ta cũng là kiểu thần hồn nát thần tính. Cái lúc nào tưởng tượng thấy ma thì cây đung đưa gió thổi cũng tưởng là ma ngồi trên đó. Nhưng một phần tôi cũng tin cái điều như thế này, bởi người ta sợ cái đó. Người ta có cái đức tin của ma quỷ trong điều đó. Nên ma quỷ nó rất dễ hành động. Các tà linh nó rất dễ bày lộ ra. Nên chính ngay thời đó mẹ tôi nói là có những người gọi là cứng bóng vía, chả tin cái gì cả, chả thấy ma nào hiện ra cả. Bởi ma quỷ nó không thể hành động được khi người ta không sợ. Amen anh chị em. Nên đó là cái điều mà ma quỷ hành động như vậy, qua sự sợ hãi. Nhưng Chúa hành động qua đức tin. Nên ngay cả mấy ông vô tín cả, thực ra Chúa không làm phép lạ được. Chúa có thể làm nhưng mà Chúa chọn lựa con đường đức tin nên Chúa không làm phép lạ. Nên câu chuyện khi Chúa Giêsu đến Nazareth, đến xứ sở của Ngài, mặc dù trước đó Chúa ở Capernaum rất nhiều phép lạ xảy ra, nhưng mà đến Nazareth Chúa lạ lùng vì sự vô tín. Và Chúa không thể làm được phép lạ đó. Chúa chỉ làm mấy phép lạ nhỏ nhỏ đó thôi, bởi vì người ta vô tín. Nên khi con người vô tín, con người mà không dâng mình cho đức tin, Chúa không thể hành động được. Nhưng khi con người vô tín mà chả sợ gì cả thì ma quỷ không thể hành động được. Amen anh chị em. Nên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của đức tin. Ngài hành động qua đức tin. Ngài tìm kiếm đức tin. và ma quỷ nó cũng học bắt chước cái điều đó. Nên đó là nguyên nhân chúng ta cần phải biết là Đức Chúa Trời, chúng ta là Đức Chúa Trời, đức tin. Chắc về sau khi nói về sự bày lỗ đức tin, chúng ta sẽ nói thêm về điều này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phần thứ hai lớn. Thứ nhất chúng ta nói là Đức Chúa Trời là đối tượng của đức tin này. Đức Chúa Trời là đối tượng của đức tin. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái phần là tầm quan trọng của đức tin. Thứ nhất đó, là đức tin làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đây là cái điều chúng ta đã động đến rồi, là vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của đức tin, nên Ngài tìm kiếm đức tin và Ngài đẹp lòng vì đức tin của chúng ta. Chúng ta xem Hebrew đoạn 11 câu 6. Hebrew đoạn 11 câu 6. Ở đây nói như thế này: và không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Đến đây nói rất rõ ràng là không có đức tin á thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Chúa. Nếu không có đức tin, không có cách nào mà làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hết. Amen anh chị em. Nên việc lành không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thậm chí bạn cầu nguyện cũng không đẹp làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bạn đi nhà thờ cũng không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bạn phục vụ Chúa không đẹp làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nên nếu không đức tin thì không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Nhưng tất nhiên là khi bạn mẫu thế thì không cần đi nhà thờ, không cần dâng hiến, không cần ấy sao. Anh chị em, nếu bạn có đức tin thì những việc làm kia sẽ xuất phát từ đức tin của bạn. Amen anh chị em. Nếu tôi tin thì tôi sẽ thực hiện lời Chúa. Và những việc làm của tôi nó từ đức tin, đó là kết quả của đức tin, thì sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Còn đôi khi có những con người theo đạo nhưng không có Chúa, là cũng làm những công việc đó nhưng không xuất phát từ đức tin, từ cái linh tôn giáo, từ sự gồng mình lên, bị thói quen, vì bắt chước, vì bố mẹ bắt phải đi. Amen anh chị em. Nên không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Và đức tin ở đây, trong đoạn kinh thánh này nói về Henoch, thì đức tin của ông là như thế nào? Ở đây nói là gì? Kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Nên khi nói về đức tin ở đây á, làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là chúng ta phải tin là có Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong những bản dịch khác nói là Đức Chúa Trời như Ngài có. Hàm ý đây là chúng ta không chỉ tin vào cái sự tồn tại của Chúa, mà còn tin vào Chúa như Ngài có, là Ngài là đấng toàn năng, Ngài đấng toàn tri, Ngài là đấng như Ngài nói về Ngài. Nên khi nói về Chúa nói là ta là đấng ta là, hay là đấng tự hằng tự hiếu, là chúng ta cần phải tin Chúa là đấng như vậy. Rồi sau đó ở đây có nói đến là chúng ta cần phải tin đó là Chúa ban thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Nên chúng ta tin vào sự tốt lành, sự ban thưởng của Chúa. Nên đó là điều thứ nhất tại sao đức tin quan trọng, bởi vì đức tin khiến chúng ta đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thậm chí có một câu kinh thánh nói như thế này, là hễ sự chi mà làm không bởi đức tin thì đó là phạm tội. Anh chàng chúng ta bảo sao lạ kỳ như vậy nhỉ? Làm vẫn việc tốt nhưng không có đức tin vấn đề gì đâu. Nhưng Chúa nói không bởi đức tin là phạm tội. Bởi chúng ta phải hiểu cái từ tội theo cái điều mà theo như ý của Chúa nói. Đôi khi chúng ta nghĩ tội có nghĩa là gì? Làm cái gì khủng khiếp lắm, giết người, trộm cướp chẳng hạn mới là tội. Nhưng cái từ tội á, nó hàm ý trong tiếng nguyên bản có nghĩa là lệch mục tiêu. Giống như khi một người bắn mũi tên á, vào cái đích kia nhưng bắn lệch đi thì người ta nói lỗi rồi hay là tội rồi. Vì khi con người lệch cái mục tiêu mà Chúa tạo dựng nên thì đó là phạm tội. Nên đôi khi có những con người nói là anh là tội nhất, mà tôi đâu có tội, tôi đâu có giết người cướp của. Nhưng anh làm một cái tội lớn nhất, đó là anh không thờ phượng Đức Chúa Trời. Và tôi tin một điều đó là cái tội lớn nhất, ngay cả đối với bố mẹ chẳng hạn. Cái tội lớn nhất của đứa con không phải ăn trộm ăn cắp đâu, mà tội lớn nhất nói là gì? Tôi chả có bố mẹ đâu hết, tự tôi sinh ra, tự khỉ ra. Hoặc là biết mà không tôn trọng bố mẹ, không hiếu kính bố mẹ. Nên đối với Đức Chúa Trời tội lớn nhất đó là tội không tin vào Chúa. Đó là tội bảo tôi tự nhiên sinh ra, tự tôi có. Rồi thậm chí biết Đức Chúa Trời nhưng lời lơ lơ coi như không có. Đó là tội lớn nhất, tội bất hiếu. Amen anh chị em. Rồi ngay cả vấn đề những cái đường lối của Chúa định ra mà chúng ta đi lệch đó là tội. Nên khi Chúa định ra con đường đức tin là mọi sự phải bởi đức tin. Đức tin làm đẹp lòng Ngài. Nên khi chúng ta làm cái gì không bởi đức tin, có nghĩa là lệch cái đó thì gọi là tội. Nên anh chị em ơi, đức tin rất quan trọng. Amen anh chị em. Ok, điều thứ hai là đức tin khiến chúng ta chiến thắng. Chúng ta xem thư Răng 1 đoạn 5 câu 4 á. Răng 1 đoạn 5 câu 4 á. Trên này có đấy, trên phông này có đấy. Răng 1 đoạn 5 câu 4. Ở đây nói như thế này: vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian. Và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ở đây nói là bởi đức tin của chúng ta mà chúng ta thắng hơn thế gian. Nên Chúa muốn chúng ta là người chiến thắng. Và có thể nói như thế này là bạn sinh ra để là người chiến thắng. Tôi không muốn đi sâu vào cái vấn đề này, nhưng người ta nói ngay cả khi bạn sinh ra trong cuộc đời này, từ lúc bạn được hoài thai ấy, thì lúc đó bạn đã là người chiến thắng rồi. Bạn đã phải đối chọi bao nhiêu địch thủ để bạn được hoài thai, để trở thành con người như ngày nay. Nên bạn là người chiến thắng. Amen anh chị em. Nên hãy nói người bên cạnh, bạn là người chiến thắng. Nên chúng ta đã sinh ra là người chiến thắng rồi. Nhưng mà để mà bày tỏ cái điều đó trong cuộc sống, hay để bước vào sự chiến thắng mà Chúa dành cho bạn ấy, thì chúng ta cần phải sống bởi đức tin. Hãy bước theo đức tin. Anh chị em ơi, thực sự như tôi đã nói đấy, là nếu cuộc sống bạn có bị mất gì chăng nữa, có thể ma quỷ nó cướp hoàn cảnh, nó cướp điều này, cướp điều kia, nhưng đừng để nó cướp mất niềm tin của chúng ta. Chúng ta có xem cái bộ phim Hoàng tử Ai Cập chưa? Đã ai xem chưa ạ? Vâng, trong đó có bài hát rất tuyệt vời. Nếu anh chị em chưa xem hay xem, đừng có nghĩ hoạt hình dành cho trẻ con. Cái phim hoạt hình dành cho người lớn đó. Và bộ phim này rất hay. Và trong đó có bài hát rất là tuyệt vời. Nói là khi bạn mà có đức tin không mất niềm tin nữa. Thực sự là đúng là người dân Israel họ có thể bị làm nô lệ. Họ có thể bị cướp cả mạng sống, cướp điều này, cướp điều kia. Nhưng một điều là họ không mất niềm tin. Đó là Chúa giải phóng họ. Chúa sẽ đưa họ ra khỏi xứ nô lệ và đến vùng đất hứa. Và bởi đức tin họ chiến thắng. Amen anh chị em. Nên đừng bao giờ để ma quỷ cướp mất niềm tin của bạn. Nên trong cuộc sống của bạn, tôi muốn nói như thế này, là nếu bạn có bị vấp váp, nhưng đừng bao giờ chấp nhận cái ý tưởng tôi là người thất bại. Nếu có thể bệnh tật tấn công bạn, nhưng quan trọng nhất, bạn đừng bao giờ chấp nhận cái đức tin là bạn là người bệnh tật. Amen anh chị em. Bạn hãy đức tin tôi là người khỏe mạnh, tôi là người được chữa lành. Tất cả cái này chỉ tạm thời thôi. Và nếu bạn với niềm tin như vậy, bạn sẽ thắng được bệnh tật. Rồi trong cuộc sống của bạn có những cái sự mà vấp ngã, nhưng anh chị em hãy tin bạn là người chiến thắng. Tôi có thể vấp điều này, vấp điều kia, nhưng tôi không phải là sự vấp váp. Tôi có thể phạm tội này, phạm tội kia, nhưng tôi ngày nay không còn là tội nhân nữa. Tôi là người công bình trong Chúa. Cũng giống như đứa con khi nó vấp ấy, thì anh chị em ơi, nó lại phải trồi dậy, nó đứng dậy, đi tiếp, đúng không anh chị em? Khi nó học đi ấy, là như vậy là bình thường. Con người chúng ta như vậy. Nếu vấp, nhưng mà đừng tin mình là người vấp váp. Bản chất bạn không phải là người như vậy. Nên trong cuộc sống đôi khi như thế này, người ta nói như thế này, là mèo bắt chuột, có đúng anh chị em? Mèo bắt chuột không anh chị em? Thông thường là mèo bắt chuột, có những mèo cảnh ngày nay thì không bắt chuột. Nhưng mà người đôi khi cũng bắt chuột. Nhưng tôi đâu phải là mèo. Đây đúng là người mà tội nhân ở bên ngoài ấy, chưa có Chúa, bản chất tội lỗi, phạm tội là bình thường. Nhưng đôi khi con cái Chúa, người công bình cũng phạm tội đó, nhưng bạn không phải là tội nhân. Bạn cần phải lập ranh giới rõ ràng như vậy. Amen anh chị em. Quá khứ của bạn khi chưa có Chúa, bạn là người thất bại. Nên bạn thất bại là chuyện bình thường, bản chất của bạn bày tỏ ra như vậy. Nhưng ngày nay là người chiến thắng rồi, đôi khi vẫn thất bại. Nhưng bạn không phải là sự thất bại, mà bạn là người chiến thắng. Amen anh chị em. Nên cái niềm tin này cực kỳ quan trọng. Làm sao cái đó nó trở thành cái gì đó, nó phần trong đời sống chúng ta, để chúng ta không gục ngã, không đầu hàng trước bất cứ điều gì. Trong Hebrew đoạn 11, chúng ta biết là trong đó có nói đến những con người mà chúng ta gọi là anh hùng của đức tin. Những con người từ Abel đến Abraham, đến Noe, rồi đến Môi-se, và một loạt những con người mà Kinh Thánh liệt kê. Và ngày nay chúng ta gọi họ là những anh hùng đức tin. Nhưng nếu xét ra thì họ là những người rất bình thường. Họ là những người rất bình thường. Có những người chăn cừu, có những người mà giống như chăn nuôi, họ là những người rất bình thường. Nhưng mà trong Hebreo đoạn 11 câu 3 có nói như thế này, chúng ta xem Hebreo đoạn 11 câu 3 nhé. Ở đây nói như thế này, là bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời. Đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Ở đây nói là bởi đức tin á, mà chúng ta biết thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời. Thì đôi khi chúng ta đọc điều này, chúng ta chỉ nghĩ đây là gì? Đó là cái thế giới mà Chúa tạo nên bởi lời phán của Chúa. Nhưng tiếng nguyên bản ở đây lại nói là gì? Là thế gian ở đây hay thế giới đây là số nhiều. Nó hàm ý là những thế hệ, những thời đại. Những thế hệ, những thời đại đã được làm nên bởi lời Đức Chúa Trời. Và cái từ lời đây, trong tiếng nguyên bản đó là lời, không phải lời Logos, mà lời Chúa tạo dựng nên thế giới này, mà nói đến cái lời Rema, là lời sống của Chúa phán với con người. Đến câu Kinh Thánh này, một cái ý nghĩa của nó, đó là gì? Những thế hệ, những thời đại đã được tạo nên, đã được thay đổi bởi cớ những con người rất bình thường, nhưng họ tiếp nhận, họ tin cái lời Rema từ Chúa. Amen anh chị em. Nên những con người rất tầm thường, nhưng khi họ tin vào lời hàng sống của Đức Chúa Trời, và cuộc đời họ đã thay đổi những thế hệ, những thời đại. Và sau đó Kinh Thánh liệt kê một loạt, là những con người như Aben chỉ là người chăn cừu thôi, nhưng rõ ràng ông đã thay đổi cả thế giới này, đã xác định ra cả một dòng dõi mà được xưng công bình bởi đức tin. Rồi sau đó chúng ta thấy Noe ấy, là một con người mà tin lời từ Chúa đến là đại hồng thủy sẽ đến, ngươi phải đóng một con tàu. Và ông đã bước theo cái lời đó, tin lời đó, và nhờ ông mà cả thế giới được cứu. Rồi Abraham cũng tin vào sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, và ông đã bỏ quê hương xứ sở, bà con đi, đi theo Đức Chúa Trời, đi mà không biết mình đi đâu. Nhưng rõ ràng từ giữa đó đã sinh ra dân Do Thái, đấng cứu thế đã ra từ đó. Và tất cả chúng ta ngày nay đều là con cái của Abraham bởi đức tin. Amen anh chị em. Rồi Môi-se cũng như vậy, cũng tin vào cái sự kêu gọi Đức Chúa Trời là giải cứu dân Israel, và ông đã bước theo điều đó, và cả một dân tộc được cứu, một quốc gia được lập nên, để mà chuẩn bị cho đấng cứu thế đến. Amen anh chị em. Nên những con người này là những người rất bình thường, nhưng bởi họ tin vào lời hằng sống của Đức Chúa Trời, lời phán của Chúa, và qua đời sống họ, những thế hệ, những thời đại đã được tạo nên, đã được thay đổi. Nên cái đó cũng nói lên một cái điều gì đó. Thì tôi xin nói một điều như thế này, là cuộc sống của bạn cũng có thể như vậy được, bởi Chúa không thiên vị. Amen anh chị em. Đừng nghĩ là những con người đây là những con người khác thường. Không, họ là người bình thường. Nên tùy cái lòng khát khao của bạn. Tôi ước ao một điều là gì? Tôi không muốn là cuộc đời tôi là giống như là sinh ra không ai biết, lúc chết không ai hay. Tôi muốn cuộc đời của tôi không phải là cái nghĩ gì cho tôi muốn nghĩ cho người khác. Tôi muốn cuộc đời của tôi cũng phải để lại một cái gì đó trên đất này. Phải để lại cái gì đó trong lòng người, trong cuộc đời những con người ta. Và ước mơ đó thì tôi nghĩ là không có gì là quá đáng cả. Chúa muốn tất cả chúng ta là như vậy. Đôi khi con người chúng ta bị ma quỷ lừa dối, nói là tôi chỉ là hạt cát trong cõi vũ trụ này, vô tích sự. Anh chị em, đó là sự lừa dối của ma quỷ đó. Mỗi một con người chúng ta là ước mơ của Đức Chúa Trời. Chúng ta là một cái tác phẩm nghệ thuật của Chúa. Khi Chúa nắn lên chúng ta trong lòng mẹ chúng ta, khi mà Đức Thánh Linh tái sinh chúng ta, Kinh Thánh nói là tạo vật mới, hay là một cái nghệ thuật rất là tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Nên mỗi một chúng ta, Chúa không tạo nên chúng ta giống như là làm cái máy photocopy và photo ra. Mỗi một chúng ta đều là nguyên bản. Amen anh chị em. Mỗi một chúng ta đều là người có 102. Mỗi một chúng ta đều là con cưng của Đức Chúa Trời. Nên rõ ràng Chúa đều có chương trình đặc biệt cho từng cuộc đời chúng ta. Và Chúa đều muốn qua chúng ta để làm cái gì đó cho thế giới này. Để cuộc đời của bạn có thể thay đổi cả thế hệ, cả thời đại của bạn được. Amen anh chị em. Anh chị em có tin điều đó không anh chị em? Anh chị em, nếu những con người mà tôi thích thức những người đây, đặc biệt những người trẻ tuổi, hãy tiếp nhận cái này là lý tưởng sống của mình. Chứ đừng đặt mục tiêu bình thường như con người khác. Để có người nói như thế này, là nếu lý tưởng sống của bạn mà bạn không dám chết cho nó, thì nó không đáng để bạn sống cho nó. Bạn cứ đặt câu hỏi cái điều mà bạn theo đuổi, bạn tập trung cả cuộc đời bạn vào đó, thử hỏi nếu bây giờ bạn phải chết cho nó, bạn có chết hay không? Và nếu bạn bảo không đời nào, thì đừng sống cho nó, đừng đặt nó là mục đích sống của cuộc đời mình. Tôi nhớ có một anh ở bên Nga, anh tin Chúa, anh nói là gì? Mục đích của anh ấy là xây cái nhà 4 tầng trong thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ đặt câu hỏi, anh có dám chết trong cái nhà 4 tầng đó không? Không đời nào. Anh chị em, cái ước mơ đó quá nhỏ. Cái đó đôi khi tôi hay giảng như thế này, cái đó chỉ là đồ khuyến mại thôi. Kinh Thánh nói là gì? Là nếu chúng ta tìm kiếm nước trời và sự công bình của Chúa, thì mọi sự khác, ăn gì, uống gì, mặc gì, ở đâu, Chúa ban chúng ta thêm. Amen anh chị em. Cũng giống như khi tôi đi mua cái máy tính này ấy, là người ta khuyến mại cho tôi cái USB chẳng hạn, cái 3G chẳng hạn. Mấy cái đồ đó là đồ khuyến mại thôi, nhưng cái chính là cái này. Amen anh chị em. Nên tôi không phải chạy đi mà tìm đồ khuyến mại, tôi tìm cái đồ này, cái kia nó chạy theo mà thôi. Vậy mà con cái Chúa rất nhiều người chỉ đi tìm đồ khuyến mại thôi, chỉ tìm ăn gì uống gì mặc gì thôi, nhưng mà lại không tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Chúa. Anh cho khi tìm điều đó thì mấy đồ khuyến mại tự động được cho chúng ta, chả cần phải xin, chả cần phải tìm. Amen anh chị em. Nên nếu mà chúng ta như vậy là chúng ta bắn một mũi tên được hai mục đích, được cả nước trời sự công bình của Chúa, nhưng đồng thời ăn gì uống gì mặc gì nó chạy theo chúng ta. Còn nếu chúng ta cứ chạy theo điều kia, đôi khi nó giống như là bắt bóng vậy. Anh chị em có nhớ là khi người ta mấy con lừa, mấy con la là con cứng đầu, khi để nó kéo hàng người ta đặt củ cà rốt trước mặt nó thế này, và nó nhìn thấy củ cà rốt nó kéo lên cái này là như không bao giờ nó đoạt được. Và đôi khi có những con cái Chúa rất khờ khạo giống như mấy con lừa, và cuối cùng để bị ma quỷ nó treo mấy củ cà rốt trước mặt để nó lái chúng ta đi, và cuối cùng nó mãi mãi chỉ là ảo ảnh. Amen anh chị em. Nên chúng ta không phải là những con lừa. Anh nói người bên cạnh, tôi chắc chắn là không phải là con lừa rồi. Nên anh chị em ơi, hãy có lý tưởng cho cuộc đời mình. Thậm chí tôi còn nghe có một mục sư trong miền Nam nói với tôi điều này, và thực ra tôi nghe vừa buồn cười lại vừa hơi đau đớn. Ông nói là ngày nay nhiều mục sư là mục tiêu của họ là chỉ là gì? 1, 2, 3, 4. Anh chị biết 1, 2, 3, 4 là gì không ạ? Một vợ, hai con, nhà 3 lầu, có nghĩa là ngoài Bắc là 4 tầng, 4 bánh, xe hơi. 1, 2, 3, 4. Một vợ, hai con, 3 lầu, 4 bánh. Và nếu cái đó là lý tưởng sống, là mục đích sống, thì thực sự đừng làm mục sư làm gì cả. Thực sự nó quá nhỏ nhặt. Đồ đó chỉ đủ khuyến mại thôi. Amen anh chị em. Đủ khuyến mại thôi, đừng chạy theo đủ khuyến mại. Chạy theo cái gì là của thật. Amen anh chị em. Cũng chính vì trong cuộc đời này rất nhiều người dại dột như vậy, nên cuối cùng là mấy hội kinh doanh nó mới lừa được người ta. Nó cứ trăng biệt khuyến mại, nó cuối cùng mua toàn hàng dởm. Cuối cùng chạy mua cái gì mà thực ra mình không cần. Tôi biết là chị em ở Việt Nam cực kỳ khôn ngoan, nhưng tôi thấy phụ nữ bên Nga nhiều người dại lắm. Vào cửa hàng thì bao giờ đủ khuyến mại, và lúc nào cái hàng nào nó chẳng quảng cáo, nó là mua tôi đi, mua tôi đi, mua tôi đi, và cuối cùng mua về chả biết mua để làm gì nữa. Và cuối cùng là hàng trong nhà chất thành một thùng gọi là hàng sida, và cuối cùng lại bán tháo ra, có những người mua mà chả bao giờ mặc cái đồ đó, chỉ vì vấn đề khuyến mại, khuyến mại, khuyến mại. Amen anh chị em. Thì tôi biết các chị em đây toàn là những người cực kỳ khôn ngoan, các anh em cũng là những người cực kỳ khôn ngoan luôn, nên không chạy theo đồ khuyến mại mà chạy theo đồ thật. Amen anh chị em. Nên đi theo Chúa là chúng ta phải nhắm đến có cái lý tưởng sống thực sự. Và lý tưởng sống của bạn á, là bạn phải để lại một cái dấu ấn gì đó trên cuộc đời này. Không phải là dấu ấn như một số người nghĩ đâu. Dấu ấn, tôi biết là có một số người là nghĩ dấu ấn như thế này, là có mấy cái cầu mới và bắt đầu đến phun tên mình trên đấy, nghĩ là cái dấu ấn. Có những người có một cái tượng cao nó trèo lên được, ghi là ở đây đã từng có mặt anh Nguyễn Văn Nam ở đây. Ở đây chắc không có ai na tên là Nam đâu ạ. Nhưng mà tôi không có ý nói anh Nam nào ở đây đâu nhá. Nhưng có nhiều người nghĩ là cái dấu ấn như vậy, nhưng mà không phải dấu ấn như vậy nhá. Không phải dấu ấn như vậy, mà dấu ấn có nghĩa là bạn để lại điều gì đó tốt lành trong cuộc đời người ta, trong cái xã hội xung quanh chúng ta sống đây. Mặc dù bạn có thể chỉ tạo được cái phần nhỏ nào đó thôi, có thể bạn chỉ là một con én thôi, nhưng mà nhiều con én như vậy sẽ tạo nên mùa xuân. Amen anh chị em. Nên thực sự là hãy xác định là cuộc sống của tôi là như vậy. Tôi sẽ không sống giống như người đời bình thường. Khi tôi chưa tin Chúa, tôi đã chán nản điều này. Khi tôi suy nghĩ về cuộc đời, rất nhiều những con người, từ đời ông, từ đời cha của tôi, họ sinh ra, lớn lên, đi học, lập gia đình, công việc làm, già, chết, cứ đời này đến đời kia như vậy. trước khi chết lại gọi con cháu mình đến chăng chối, là cuộc đời bố chả làm được cái gì cả. Cuộc đời bố thật là vô nghĩa. Tôi không muốn cuộc đời tôi như vậy. Tôi không muốn tôi sinh ra chỉ để mà sinh tồn. Và thực sự là một cái điều tôi cũng tin đó là Chúa làm việc trong lòng chúng ta để chúng ta tìm kiếm Chúa. Tôi hỏi là cuộc đời con người chẳng nhẽ không có cái gì hơn cái vòng luẩn quẩn vòng đời như vậy sao? Chẳng nhẽ con người chẳng nhẽ không có cái gì mà vượt qua cái vòng đời đó hay sao? Chỉ sinh ra lớn lên, học hành lập gia đình, rồi già rồi chết. Chẳng nhẽ cứ đời nọ đến đời kia cứ một cái vòng luẩn quẩn đó hay sao? Nhưng cảm ơn Chúa ngày nay tôi biết là ý nghĩa cuộc sống chúng ta cao hơn rất nhiều. Amen anh chị em. Nên chúng ta không phải là loài vật cao cấp, động vật cao cấp. Thực sự chúng ta là con người được tạo nên giống như hình và tượng của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Nên anh chị em ơi, Chúa tạo nên bạn là người chiến thắng. Và những con người đây ấy, là khi có những lời từ Chúa đó, là cuộc đời họ đã được thay đổi. Và họ thay đổi cả thế hệ, cả thời đại xung quanh họ. Nên cá nhân, nếu chúng ta có đức tin, tôi khẳng định là chúng ta sẽ chiến thắng. Chúng ta chiến thắng sự yếu đuối của mình. Như Kinh Thánh trong Hebreo đoạn 11 câu 33 thì phải. Ở đó nó có nói là gì? Là bởi đức tin mà người ta, chúng ta có thể xem nhé. Tiết học này có thể quá ít phút nha, nhưng mà đảm bảo là kết thúc vẫn đúng giờ. Và giải lao vẫn ok. Amen anh chị em. Để thỏa thuận trước với anh em. Hebreo đoạn 11 câu 33 này. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước. Có những người mà chinh phục được cả các nước. Họ làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưới gươm, thắng bệnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Nên đây liệt kê một số những cái chiến tích mà người ta có thể làm được qua đức tin. Người ta có thể thắng được đất nước, người ta có thể chinh phục được cả một quốc gia, người ta có thể chinh phục được cả một dân tộc, người ta có thể làm được sự công bình, người ta có thể được những lời hứa, người ta có thể bịt mồm sư tử, người ta có thể khiến tắt ngọn lửa hừng, và người ta có thể lánh khỏi lưới gươm, thắng được bệnh tật hay là sự yếu đuối của con người, và khiến cả đạo binh nước thù chạy trốn. Cả như Gideon là một con người rất nhút nhát, có đúng anh chị em? Thậm chí gặt lúa đánh cái còn chui trong hang nữa. Chui trong hang để mà tuốt lúa trong đó. Và khi thiên sứ của Chúa hiện ra, nói là hỡi gióng sĩ, và giật mình. Và tôi gióng sĩ gì? Tôi là người mạnh mẽ gì? Tôi là người nhỏ nhất trong gia đình tôi nhỏ nhất trong chi phái tôi nhỏ nhất trong dân tộc tôi. Dân tộc tôi lại đang bị quân Madian giống như cào cào châu chấu, nó đang bủa vây khắp nơi. Chỉ hở ra tí nó cướp hết, nó giết hết. Nhưng mà bởi đức tin ấy, đã khiến cho ông đuổi được cả đạo binh như cào cào châu chấu kia. Amen anh chị em. Đến bởi đức tin bạn sẽ thắng được. Anh chị em, tôi tin một điều là cũng bởi đức tin của tôi mà tôi thắng được nhiều những cái bản thân, cái yếu đuối của bản thân mình. Tôi xin nói một điều là không ai ở đây quá khứ mà nhút nhát như tôi trước kia. Tôi nhát sợ, tôi không hiểu sao, thậm chí tôi nghĩ đó là một cái linh sợ hãi thì đúng hơn. Có lẽ khi mẹ tôi mang thai tôi có một cái chấn động gì đó mà khiến tôi mà sợ như vậy. Nên tôi chỉ nhớ là tôi 5-6 tuổi, khi mẹ tôi với chị cả tôi nói là đến tuổi phải đi học rồi. Và tôi hốt hoảng tôi la lên trong nỗi sợ. Là tôi biết gì đâu, mất tôi đi học. Và chị tôi phải cầm roi đuổi đánh tôi. Và mẹ tôi bênh tôi nói là gì? Sao mày không đánh con mày, đánh con tao? Vậy cháu tôi là chỉ ít hơn tôi mấy tuổi thôi. Và sau đó là tôi con út rất được chiều. Và sau đó mẹ tôi là tôi học hồi đó ở quê, học ở đình. Và mẹ tôi phải đi học với tôi một thời gian. Cùng ngồi với tôi một thời gian, bởi vì sao? Tôi sợ người ta. Tôi sợ tiếp xúc với những con người. Và khi càng lớn lên tôi càng nhát. Và khi tôi được sang bên Nga du học, tôi nghĩ là chắc cái môi trường này sẽ khiến cho mình được thay đổi đây. Nhưng càng ngày càng nhát hơn. Và tôi nghĩ đến cảnh là thực sự là ví dụ cạnh trường tôi có một cái trường bưu điện. Và có mấy cô gái mà thậm chí học cùng ở Thanh Xuân này, học tiếng Nga để sang bên đó. Tôi cứ nhìn thấy họ đằng xa cái là gì, tôi lẩn mặt luôn. Giống như gọi tránh voi chẳng sống mặt nào. À, tôi nhớ mấy người bạn của tôi cứ rủ tôi đến một cái ốp ký túc xá lao động người Việt Nam có mấy cô mà cùng quê với tôi. Và đến đó tôi không biết nói, không dám nói cái điều gì cả. Mặt chỉ đỏ bừng bừng thôi. Và mấy người bạn tôi họ hơi, hồi đó chưa tin Chúa hơi lưu manh. Họ nói là anh Nhượng này đi bộ đội về, một vợ hai con 28 tuổi rồi. Lúc đó tôi mới 18, 19 tuổi thôi. Và tôi không biết nói như thế nào cả. Nên cái đó nói lên một điều là bây giờ tôi vẫn trẻ hơn thầy đó đấy. Thế khi không tin Chúa thì tôi là người mà sống rất nội tâm, mất ngủ thường xuyên, gầy còm, lúc đó tôi 44 cân thôi. Còn bây giờ bao nhiêu cân thì bí mật. Rồi đó tôi rất khó ngủ, nhưng bây giờ mà đã ngủ rồi thì tất cả mọi người phải thức. Ok, nếu ai hiểu thì hiểu, còn ai có tai nghe anh nghe. Và không hiểu thôi. Và tôi nghĩ đến cái cảnh là gì? Mình mà như thế này chắc là khốn đời mình rồi. Bởi tôi nghĩ là trước hết là mình không bao giờ lấy được vợ. Bởi không dám tiếp xúc cô gái nào cả, không dám tán tình cô nào cả. Và tôi nghĩ là nếu giả sử có cô nào mà cô tán mình, cô lấy mình chẳng hạn, thì cái đám cưới mình đứng trước mặt mọi người thế mình nói gì đây? Và tôi khiếp sợ cái điều đó. Tôi không bao giờ tưởng tượng là tôi đứng trước một vài người để tôi nói một điều gì đó. Tôi đến sợ đến mức là gì? Ôi, đến lúc mình học xong bên kia về Việt Nam, gia đình mình lại kéo cả họ hàng ra đón thì không biết là sân bay mình chui đi đâu. Nên anh chị em ơi, nhưng Chúa kêu gọi tôi. Và khi Chúa kêu gọi tôi đi phục vụ Chúa, tôi hoảng hốt, tôi không biết làm thế nào, làm sao tôi đứng trước mặt người ta nói cái gì đó. Nhưng chính Chúa cho tôi một lời trong sách Chiêm Mộ Thêm 2:1-7, nói là Chúa không ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát sợ hãi, mà Chúa ban chúng ta tâm thần mạnh mẽ với tình yêu và sự dè dữ. Và tôi tin vào cái lời đó, và tôi thắng được cái sự yếu đuối của mình, và tôi bắt đầu có thể đi giảng được. Thế ngày nay tôi đứng trước mặt anh em đây, tôi không có gì xấu hổ cả. Tôi đã từng đứng trước mặt là thậm chí hàng chục ngàn người, tôi không sợ. Bởi vì sao? Bởi vì trong tôi có thần mạnh mẽ của Chúa. Amen anh chị em. Nên bởi đức tin chúng ta thắng được sự yếu đuối của mình. Để nói bên kia cạnh là bởi đức tin chúng ta thắng được sự yếu đuối. Và không chỉ như vậy, mà trong cuộc sống của tôi ấy, có rất nhiều cuộc chiến xảy ra. Tôi thấy kỳ lạ là từ nhỏ đến lớn á, là mình chỉ là đứa nhỏ, chả bao giờ đi đánh nhau với ai cả, mà cũng chả ai đánh mình cả. Bởi tôi là người trung dung, nên khi hai làng này với làng kia đánh nhau, tôi chả đứng vào phe nào cả. Cuối cùng chả ai đánh tôi và tôi chả dám đánh ai cả. Nên từ nhỏ đến lớn chả ai đánh tôi, chỉ có một vài người bắt nạt tôi, đó là mấy cô gái, mấy bạn gái trong lớp, cho nên bắt nạt chỉ là trêu tôi. Bởi có lẽ là mấy cái đứa đó nó thấy tôi học giỏi sao, nó cứ bắt nạt tôi, cứ trêu gán ghép đứa này đứa kia, mà tôi cực kỳ bực mấy cái đứa đó. Bởi vì thực sự là tôi thấy mấy đứa này không được, nhưng mà tôi không biết nói gì cả. Nhưng mà từ lúc tôi đi theo Chúa, đặc biệt khi bước vào sự phục vụ Chúa, tại sao có nhiều cái sự chống đối như vậy? Quá khứ tôi thì bằng thẳng như vậy, trong khi hầu với Chúa thì bao nhiêu cuộc chiến khác nhau. Có những cuộc chiến nhìn được bên ngoài, có chục cuộc chiến không nhìn được bên trong. Nhưng tôi rất cảm ơn Chúa vì những cái điều như vậy. Bởi thực ra qua những cuộc chiến là Chúa rèn luyện tính cách mình, để mình trở nên một chiến binh của Chúa. Nhưng mà thực sự là khi thắng được những cuộc chiến đó chỉ bởi đức tin mà thôi. Nên ngay cả vấn đề vừa rồi tôi có nói về cái vấn đề là khi mà giống như cả địa ngục nó muốn ập, nó nuốt tôi. Và đến một cái giai đoạn mà có những giai đoạn mà thực sự tôi cực kỳ khiếp nghe tiếng điện thoại ban đêm. Và tôi nghĩ là điện thoại lại có vấn đề trong hội thánh rồi. Lại có ai bị này, có ai bị kia rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa tôi thắng được điều đó. Tôi không còn sợ điều đó nữa. Nên khi cái giai đoạn mà có sự tấn công khủng khiếp như vậy, vợ tôi ngạc nhiên là tại sao anh vẫn ngủ được. Thì ngủ phải làm thế nào chứ. Và tôi bắt đầu học phải lì đòn. Giống như người đấm bốc. Khi mà người thắng ấy, đó là người chịu đòn giỏi. Đúng anh chị em? Có mấy phù phạt to lên vung chân múa tay, nhưng đấm quả nốc ao cái rồi thua ngay. Nên lì đòn. Tôi thấy mấy đứa nhỏ đôi khi đó, nó nhỏ thằng kia, nhưng nó lì đòn, cuối cùng nó vẫn thắng được. Thằng kia vẫn sợ. Nên đôi khi là những cái điều đó Chúa rèn cho chúng ta để chúng ta thắng cuộc chiến. Để tôi chiến thắng cái linh sợ hãi đó. Cái linh mà bệnh tật, cái linh mà giết người nó muốn đe dọa tôi. Và tôi chiến thắng điều đó. Và tất cả cái đó không bởi sức riêng của mình, mà cái đó bởi đức tin. Amen anh chị em. Bởi lượng đức tin, bởi thần đức tin mà Chúa đặt trong tôi. Và tôi cũng khẳng định là thần đức tin đó ở trong anh chị em. Và anh chị em sẽ vượt qua tất cả những sự cuộc chiến của cuộc đời mình. Amen anh chị em. Hãy quan trọng, hãy dùng đức tin. Hãy quan trọng, đừng lùi bước. Nên cuộc sống chúng ta khi có những sóng gió đến, anh chị em ơi, chúng ta đừng giống con đà điểu trong sa mạc. Anh chị biết con đà điểu khi trong sa mạc, khi mà bão cát đến, nó rút đầu xuống cát và hy vọng cái bão cát trôi qua. Nhưng anh chị em ơi, chúng ta đừng là con đà điểu, mà chúng ta hãy giống như là một con giống như con bò tót đi. Khi mà bão tố đến, chúng ta đứng trên chân mình và đối diện với nó để chúng ta đi thẳng qua báo tố. Amen anh chị em. Tôi tin là thần sức mạnh, thần đức tin đó ở trong từng anh chị em. Hãy nói người bên cạnh là thần sức mạnh ở trong tôi, thần đức tin ở trong tôi. Tôi sẽ vượt qua mọi báo táp, tôi sẽ đối đầu những điều đó. Nên vì vậy khi mà người tin Chúa luôn luôn đổ tại cho, ôi do người này, do chồng tôi, do cậu kia, do cô kia, do hoàn cảnh này, do hoàn cảnh kia. Anh em đó là người rất yếu đuối, con người không dùng đức tin mà Chúa đặt trong mình. Tức đừng bao giờ đổ tại, đừng bao giờ né tránh những điều đó. Tôi đã nhìn thấy có những mục sư mà né tránh nan đề, khi nan đề cái chạy trốn, cái đó không tốt đâu. Bạn không thể tránh được đâu. Mà thực sự là Chúa cho phép điều đó để mà làm cho bạn mạnh hơn, chứ không phải yếu hơn. Amen anh chị em. Nên đức tin khiến chúng ta chiến thắng.